Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, coi thường ngươi. Big Mom băng hải tặc bên trong hận nhất Roi Nhân. Ước đoán chính là Cracker rồi. Bằng không hắn cũng sẽ không ngay đầu tiên liền lộ ra bản thân bản thể. Mà không phải tuyển trạch dùng Cookie chiến sĩ tới cùng Roi chiến đấu. Phải biết rằng Cracker là một cái phi thường chán ghét đau đớn người. Có thể trước mặt người khác lộ ra bản thân bản thể. Chính là phi thường hiếm thấy một trường hợp. Ở hơn 10 năm về sau, ngay cả hải quân ở lệnh truy nã phía trên ảnh chân dung đều là của hắn Cookie chiến sĩ. Điểm ấy có thể nhìn ra hắn đến cùng ẩn núp có bao nhiêu tốt. Lập tức chế tạo ra mười mấy Cookie binh sĩ đi ra. Có thể thấy được một lần này Cracker chuẩn bị vận dụng toàn bộ thực lực. Hơn nữa mấy tháng qua Cracker đều là mang cùng báo thù tâm lý. Đưa tới thực lực của hắn tăng trưởng thật nhanh. Roi ở biến cường hắn cũng tương tự ở biến cường. Cracker tin tưởng lúc này đây hắn nhất định có thể đem Roi đánh bại. Báo thù rửa hận. Roi thiếu tá, Hữu đại thần khẩn trương nói. Hắn thật không ngờ Roi cùng Big Mom băng hải tặc có cựu hận lớn như vậy. Hơn nữa trông thấy Cracker loại này hận ý tràn đầy dáng dấp. Hiển nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại ca chúng ta. Galet nhìn về phía Prospero. Rất ý tứ rõ ràng. Có muốn hay không trợ giúp Cracker? Không phải cần chúng ta động thủ. Đây là Cracker sự tình. Cách làm người của hắn ngươi cũng biết. Chiến đấu của hắn chắc là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Cái này là địch nhân của hắn. Để chính hắn đi giải quyết. Prospero cũng rất lo lắng. Nhưng mà hắn lại không có chút nào có thể nhúng tay vào đi. Cracker chán ghét đau. Cũng tương tự ghét người khác nhúng tay chiến đấu của hắn. Hắn thích nhất vẫn là đơn đả độc đấu. Không cho phép người khác nhúng tay chiến đấu của hắn. Quen thuộc hắn Prospero bọn người minh bạch. Chỉ có thể chờ bọn hắn hai người phân ra thắng bại. Bọn họ mới có thể động thủ. Bất kể là Cracker thắng vẫn thua rồi. Bọn họ đều ở đây đều không thể động thủ. Lần này ngươi nhất định phải chết. Cracker hét lớn một tiếng. Khống chế được Cookie chiến sĩ hướng Roi đi tới. Xem ra ngươi là thông minh rất nhiều. Roi chặt quyền đầu. Busosoku bao gồm nắm tay để lộ ra một loại cảm giác nguy hiểm. Vừa dày vừa nặng Busosoku Haki muốn vượt lên trước Cracker. Điểm ấy Cracker cũng phát hiện. Mặc dù đối với Roi Busosoku Haki rất kiêng kỵ. Nhưng mà Cracker lại một chút cũng sợ. Nội tâm hắn là cừu hận rất mạnh. Hận không thể hiện tại liền giết người. Lên cho ta. Cracker hét lớn một tiếng. Cookie chiến sĩ vốn là chậm rãi đi tới. Tiếng ra lệnh này xuống phía dưới phía sau. Cookie chiến sĩ nhanh chóng nhằm phía trước. Giơ tay lên chung Cookie chế tạo ra kiếm hướng về phía Roi đâm tới. Chỉ bằng mượn một đống Cookie có thể đối phó ta. Roi khinh thường nói. Roi nhắc tới lực lượng. Đạp ghé Pâu biến mất ở Cookie chiến sĩ trước mặt. Phàm là bị khống chế gì đó đều có một đặc điểm. Tốc độ cùng phản ứng theo không kịp bản nhân phản ứng. Coi như là nhân bản thể. Ở đụng tới ngọn lửa thời điểm. Mặc dù sẽ rất nhanh làm ra phản ứng. Nhưng mà cái này thần kinh phản xạ phản ứng cũng có một quá trình. Cho dù là không giờ lẻ một giây. Cũng là một cái thời gian đoạn. Chớ đừng nhắc tới là điều khiển từ xa khống chế những thứ này khôi lỗi. Roi biến mất trong nháy mắt. Cracker Haki Kenbunsoku cũng phát hiện. Nhưng mà hắn Cookie chiến sĩ phản ứng không có nhanh như vậy. Cộng thêm thân thể cục kịch rất khó ứng đối nhanh chóng di động. Tỉnh hồn lại thời điểm Roi đã xuất hiện ở hắn quanh thân. Người đừng tưởng tượng lần trước như vậy. Ba cái Cookie chiến sĩ đem Cracker bao bọc vây quanh. Cracker thanh âm từ Cookie chiến sĩ phía sau truyền tới. Phanh. Roi nắm đấm trúng mục tiêu Cookie chiến sĩ trong tay Cookie cái khiên. Bị cản lại. Nhưng mà Cookie cái khiên cũng theo tiếng bể nát. Đối mặt Roi thiết quyền công kích. Cookie cái khiên còn là không bảo vệ được. Coi như hắn Cookie cái khiên tại như vậy cứng rắn. Cũng không đỡ được Roi nắm đấm. Tên đáng chết. Cracker ở Cookie chiến sĩ bảo hộ bên trong thừa nhận rồi đánh áp lực. Ngươi muốn làm con rùa sao? Cracker, ngươi cái này con rùa đen rúc đầu. Roy cười lạnh một tiếng. Xoay người một quyền đối với lấy hướng bên này chay tới Cookie chiến sĩ. Ở trong mắt người khác rất khó đối phó Cookie chiến sĩ. Roy một cái song quyền đem đánh lùi một cái. Thế nhưng song quyền uy lực dù sao cũng có hạn. Cũng không thể phá hư Cookie chiến sĩ. Chỉ là đem đánh đuổi mà thôi. Cracker thực lực là rất mạnh. Thực lực của hắn, ít nhất, có thể tán loạn thất võ hải trình độ. Coi như hắn bây giờ không có đạt được mười mấy năm sau tài nghệ như vậy. Nhưng mà thực lực của hắn bây giờ cũng muốn so với thông thường hải tặc cường đại nhiều. Có thể nói Luffy có thể đánh thắng hắn ngoại trừ vận khí ngoại. Càng nhiều hơn hay là bởi vì hắn nhân vật chính quang hoàn. Tựu giống với Crocodile cùng Ino đám người giống nhau. Đều là bại vào treo bức. Hoặc là người khác dưới ngòi bút. Roy tin tưởng mình tới nơi này cái thế giới. Hắn liền không thể lấy Luffy làm chủ xứng. Mà là muốn đem chính hắn cho rằng là chủ giác mà đối đãi. Dù cho hắn không có bàn tay vàng. Không có nhân vật chính hẳn có vô địch quang hoàn. Hắn cũng muốn liều mạng lấy cố gắng của mình. Thành vì cái thế giới này nhân vật chính. Song quyền. Đem sau lưng Cookie chiến sĩ đánh đuổi. Roy trước mặt ba cái Cookie chiến sĩ trong đó hai cái giơ lên kiếm trong tay hướng về phía Roy đâm. Tới, hai cái này Cookie chiến sĩ trên thân kiếm đều bao gồm Busosoku Haki. Uy lực không giống bình thường. Song trọng, muối tiêu quyển bánh. Trước kia song trọng muối tiêu quyển bánh là một cái Cookie chiến sĩ xuất hiện lưỡng cánh tay. Hai thanh kiếm, mà bây giờ là hai cái Cookie chiến sĩ. Hai thanh kiếm. Đối với Cracker mà nói, cái này cũng coi như là cả hai công kích. Hai thanh mũi kiếm dường như mũi khoan giống nhau. Hướng Roy ám sát đi qua. Đối với cái này nhất chiêu Roy là vô cùng quen thuộc. Hắn đưa hai tay ra lựa chọn ngạnh kháng. Bởi vì hắn sau lưng này Cookie chiến sĩ đã bao gồm qua đây. Roy muốn né tránh, cũng nhất định sẽ bị phía sau Cookie chiến sĩ công kích được. Suy nghĩ đến điểm ấy. Roy trực tiếp đôi tay bao bọc rồi Busosoku Haki. Duỗi tay nắm lấy rồi hai thanh không ngừng xoay tròn mũi kiếm. Một màn này ở người vây xem ra là có khiếp sợ biết bao. Đặc biệt Big Mom băng hải tặc nhân. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể sử dụng phương thức này đi đối phó Cracker một. Chiêu này, xoay tròn blade cũng không tốt ngăn trở. Tốc độ nhanh cộng thêm sắc bén. Muốn ngăn cản được không có đơn giản như vậy. Nhưng mà Roy hai tay đưa ra đi. Lại gắt gao bắt được thân kiếm. Đem chộp trong tay. Một trận hoa lửa từ Roy tự tay hội bộc phát ra. Người thường xem ra. Nơi tay ở giữa bị kiếm không ngừng xoay tròn. Cũng đã máu thịt be bét rồi mới đúng. Nhưng là Roy tay lại không phát hiện chút tổn hao nào. Cũng mà còn có hoa lửa sản sinh. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Xì xì xì, từ Roy trên tay bạo phát ra hoa lửa. Roy mặt không đổi sắc bắt lại cái này hai thanh đồng dạng bao vây Busosoku Haki mũi kiếm. Cuối cùng Roy dùng sức phía dưới. Rốt cục đem hai thanh kiếm này bức cho đỉnh. Bỗng nhiên một cái bóng đen từ Roy đỉnh đầu xuất hiện. Hướng về phía Roy thẳng lao xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.